đã biết trong sách Nho có câu rằng gươm dao tuy bén song người vô tội thì không thể chém được. Nhưng mà việc của con người làm nào có phải như lời trong sách vậy đâu. Có lẽ Lê Thủ Nghĩa cũng nghĩ như vậy, nên lúc từ biệt cha ngồi xuồng mà qua bên tỉnh, tuy biết mình là người vô tội, song bụng phập phồng không biết việc rồi đây lành dữ thế nào. Bởi vậy cho nên Thủ Nghĩa ở dưới xuồng buồn bã trăm chiều, ngó nước xanh càng lạnh lẽo tấm lòng, trong trời trăng cứ vái vang độ mạng. Chiều qua tới An Giang rồi, tên lính mới dắt Thủ Nghĩa đi thẳng vào dinh quan án mà nạp. Bữa ấy quan án không ra khách. Có một ông kinh lịch già dở tờ phúc của quan huyện ra xem, rồi ngó Thủ Nghĩa lườm lườm. Thủ Nghĩa sợ không dám ngó lên, cứ đứng khoanh tay mà ngó dưới đất. Ông kinh lịch thấy vậy, bèn cười gằn mà nói rằng: "Mày cả gan dữ ha." Thủ Nghĩa nghe nói chưng hửng, không hiểu trong tờ phúc nói làm sao mà mình bị quở như vậy, nên lật đật và lại khóc mà kêu oan, nói rằng mình không hề khi nào dám trái luật triều đình mà theo đạo. Ông kinh lịch rầy nói: "Tờ phúc như vậy mày còn chối gì nữa?" Rồi dạy lính dắt Thủ Nghĩa vào khám. Thủ Nghĩa thấy việc chẳng hiền nên sợ run lập cập, nước mắt chảy dầm về. Bị lính nắm tay dắt thì cứ đi theo, chớ tâm hồn bối rối không còn hiểu được việc chi nữa hết. Đêm ấy nằm trong khám suy nghĩ hoài, không hiểu vì cớ nào quan huyện đã nói để kiếm thế cứu mình mà sao quan kinh lịch xem phúc bẩm rồi lại cười gằn và hăm dọa mình như vậy. Thủ Nghĩa tính thầm trong bụng, nếu quan trên kêu hỏi thì mình đừng sợ nữa, việc thiệt mình cứ khai thiệt cho hẳn hòi, không lẽ mình vô tội mà người ta nói mình có tội được. Tính vậy cũng phải, mà đợi hoài cho đến 8-9 bữa cũng chưa thấy quan đòi hỏi chi hết. Qua bữa thứ 10, có ông kinh lịch già vào xem xét tù trong khám. Thủ Nghĩa thấy ổng đi ngang qua, bèn quỳ trước ổng mà kêu oan và xin ổng xét dùm phúc bẩm của quan huyện Đông Xuyên rồi tha mình về nhà mà nuôi cha mẹ già bị bệnh. Ông kinh lịch hỏi tên mới biết tên Lê Thủ Nghĩa, bèn cười mà nói rằng: "Quan thượng và quan án đã xét tờ phúc rồi kêu án mày chung thân hôm nay, mày còn nói gì nữa được?" Thủ Nghĩa vừa nghe nói ở tù chung thân thì ngã lăn ra mà khóc rống lên, xem ra lấy làm thảm thiết. Ông kinh lịch ngó lơ rồi bỏ đi, không thèm nói chi hết. Mấy trăm tội nhân ở trong khám thấy vậy không hiểu chuyện gì, áp chạy lại đứng chung quanh. Người thì lấy lời dịu ngọt mà hỏi thăm, kẻ thì dùng tiếng điếm đàn mà cười ngạo. Thủ Nghĩa không thèm nói chi hết, đứng dậy đi riết lại góc khám ngồi khoanh tay mà than khóc. Mấy người hỏi dịu ngọt mà không thấy trả lời thì họ ghét, nên họ không thèm hỏi nữa, mà họ cũng không thèm an ủi. Còn mấy đứa theo cười chê, nó thấy tánh tình như thế, nó càng theo chọc thêm, làm cho Thủ Nghĩa nổi giận, phải gây gỗ, rồi sanh ra một đám đánh lộn rần rần trong khám. Lính trong khám vào đánh tả đánh hữu đâu đó rạp hết, rồi mới bẩm với quan trên rằng Thủ Nghĩa có bệnh điên. Quan trên không tra xét gì hết, liền dạy bỏ Thủ Nghĩa vào khám tối ở một mình, không cho tên tù nào được lai vãng đến đó. Thủ Nghĩa vào khám tối ngó quanh quất thì mờ mờ chỉ thấy có một tấm ván ngựa bằng dầu bỏ dưới đất mà thôi, chớ không có vật chi hết. Mỗi ngày đến bữa ăn thì lính đem vô một tô cơm với vài hộp muối, lâu lâu mới có một con mắm sặc nhỏ bằng hai ngón tay. Hễ ăn cơm rồi thì anh lính đóng cửa bỏ ở một mình. Muốn thức thì thức, muốn ngủ thì ngủ, không ai rầy la chi hết. Lúc mới vô khám tối thì Thủ Nghĩa cứ nằm than khóc hoài, không biết ai mà nhắn lời cho cha mẹ hay, kẻo cha mẹ mỏi lòng trông đợi. Nghĩ như vậy rồi lại sợ, vì cha đã già, mẹ thì có bệnh, nếu hay con bị án chung thân thì chắc là cha ưu sầu chẳng khỏi ly trần, mẹ ảo não bệnh càng khó trị. Lo cho cha mẹ rồi lại lo cho nỗi em, vì phận em yếu đuối mà lại mang tiếng nhút nhơ, chẳng biết Phạm Kỉnh Chi có thương mà bảo bọc hay không, hay là sợ lây tiếng xấu rồi hồi không chịu cưới. Thủ Nghĩa lo việc nhà hết sức rồi mới nghĩ tới việc mình. nghĩ chừng nào càng nghi cho Trần Tấn Thân lo với quan huyện đặng lập thế mà hại mình, mà nghi chừng nào lại càng giận thêm chừng nấy. Ngày đêm Thủ Nghĩa xây quanh trong khám tối, nằm hết sức rồi ngồi, ngồi hết sức rồi đi chung quanh. Mà dầu nằm hay ngồi, dầu ngồi hay là đi cũng nhớ cha mẹ thương phận em, chẳng có một giây phút nào mà quên được. Có nhiều khi Thủ Nghĩa não đời buồn trí muốn bỏ ăn đặng chết phức cho rồi, song nghĩ phận làm trai, mang nặng gánh hiếu trung, dầu tai ương hoạn nạn đến thế nào cũng phải bền chí mà lo báo bổ đức sanh thành tài bồi nền dương thổ. Có nhiều lúc Thủ Nghĩa oan tình tức giận, tính lập mưu kiếm kế mà thoát thân. Song thấy tường cao cửa chắc khó nổi ra, nên cực chẳng đã phải co tay chịu phép. Thấm thoát ngày qua tháng lại, chốn lao tù sẩn bẩn đã 5 năm. Ngày kia Thủ Nghĩa đương nằm chèo queo trên tấm gián dầu mà than thân trách phận, suy tới nghĩ lui. Trong khám thì tăm tối lờ mờ, chung quanh thì tiếng người vắng bặt, thình lình nghe sạc sạc dường như có ai đào đất dưới chỗ mình nằm. Thủ Nghĩa không hiểu ai làm việc chi ở đó, bèn lóng tai nghe thì tiếng sạc sạc cũng còn hoài cho đến lính gần đem cơm ăn mới hết nghe nữa. Tối bữa ấy thì im lìm, qua ngày hôm sau buổi sớm mai thì cũng chẳng nghe tiếng chi, đến chừng ăn cơm sớm mai rồi lại nghe như vậy nữa, cho đến xế chiều mới dứt. Từ ấy về sau mỗi bữa chiều có nghe như vậy mà tiếng nghe càng ngày càng lớn, Thủ Nghĩa lấy làm lạ nên có ý trông coi ai làm việc chi ở đâu. Nghe như vậy trọn một tháng trường mà cũng không thấy chi hết, nên lần lần mỏn chí không thèm để ý đến nữa. Một buổi trưa Thủ Nghĩa ăn cơm rồi nằm gác tay trên trán mà tưởng đến việc nhà, tưởng một hồi rồi tâm thần mờ mệt. Trong vía ngó thấy một người dị hình dị dạng mở cửa khám mà dắt mình ra rồi chỉ đường cho mình về. Về đến Tân Châu, thấy chỗ mình ở khi trước cửa nhà tiêu hết mà lại có 3-4 cái mô đất nằm đó thì mũi lòng nên ngồi dựa mấy cái mã mà khóc. Chừng khóc mới giật mình thức giấc, rồi ngồi dậy thì thấy dựa chỗ mình nằm đất đùng lên, dường như có ai ở dưới đất moi đất mà chung lên vậy. Thủ Nghĩa thấy việc quái gở, lấy làm kỳ, liền đứng dậy rồi nép một bên có ý rình coi ai làm việc chi đó cho biết. Cách chẳng bao lâu đất đùng lên thì có một cái lỗ trống chừng bằng cái thúng. Thủ Nghĩa vừa bước lại dòm coi thì ở dưới lỗ ấy có một người trồi đầu lên, râu ria xồm xoàm, đầu cổ rối nùi, quần áo lang thang lưới thưới, coi dị hình dị dạng lắm. Anh ta sực nhớ chuyện mình chiêm bao thấy khi nãy, tưởng người này đến cứu mình nên lật đật quỳ xuống và khóc, xin cứu giùm làm phước. Người dị hình ấy thấy Thủ Nghĩa quỳ khóc thì chưng hửng, đứng ngó quanh quất một hồi, rồi mới bước lại gần dòm sát trong mặt và nắm tay Thủ Nghĩa mà nói rằng: Ngộ có phép gì mà cứu nị được? Vậy chớ ông là ai? Ngộ cũng ở tù như nị làm vậy mà. Thủ Nghĩa nghe nói cũng ở tù như mình thì biết người ấy muốn đào ngạch mà thoát thân, xong rủi đào sái đường nên mới lọt vào trong khám tối của mình. Thủ Nghĩa bèn ngồi trên tấm gián mà thở ra. Người ấy lại ngồi khoanh tay một bên Thủ Nghĩa, rồi hỏi thăm Thủ Nghĩa quê quán ở đâu, có vợ con hay chưa, bị tội chi mà ở tù, và ở tù đã bao lâu rồi. Thủ Nghĩa tuy thấy người ấy là chợt khách, song vì trọn 5 năm trường không thấy ai thèm hỏi thăm chuyện của mình, đặng có nói ra cho nó giải bớt cái lòng não sầu. Nay nghe hỏi đến thì tự nhiên cảm động, bèn đem hết việc nhà bối rối và việc mình oan ức mà tỏ thiệt cho người ấy nghe, không giấu giếm chi hết. Người ấy nghe rồi lặng thinh rất lâu, dường như trong trí suy nghĩ lung lắm vậy. Cách một hồi, người ấy mới nói rằng mình là người Quảng Đông, song sanh đẻ tại Việt Nam, tên là Mạc Tiễn, năm nay đã được 50 tuổi. Cách 20 năm trước, anh ta ngồi trên một chiếc xuồng lớn chở hàng hóa bên tàu tính đem qua Xiêm mà bán, đi ngang qua Phú Quốc, rủi gặp dân tố nên xả buồm rồi neo thuyền giữa mé hòn mà nghỉ. Chẳng dè, quan An Nam ở Hà Tiên đi tuần gặp nói thuyền của anh ta là thuyền ăn cướp, nên bắt anh ta giải qua An Giang, rồi giam cầm trong khám tối từ ấy đến nay. Mấy năm nay anh ta thường tính kế thoát thân, song nhắm coi không có thế nào mà thoát được. Cách một năm trời nay, Chiều bữa nọ Tinh đến đem cơm có cầm theo một con dao phay. Đến chừng trở ra đóng cửa lại thì bỏ quên con dao trong khám. Mạc Tiễn hội ý lật đật lấy con dao cắm xuống đất, cho lúc cán mà giấu. Bữa sau tinh lính vô kiếm con dao mà kiếm không có, chắc là tưởng bỏ quên nơi khác nên không thèm kiếm nữa. Mạc Tiễn được con dao ấy mới quyết đào hang mà trốn. Đào đất được bao nhiêu thì lấy tay bụng mà đem lên khám, rồi tối lén quăng xuống hào ở sau khám đặng lính khỏi nghi. Ban ngày đào đất đem lên, ban đêm lén quăng xuống hào. Làm như vậy hơn một năm trường tưởng đã xa rồi nên mới đào trở lên mặt đất. Chẳng dè lên được rồi mới hay mình lọt vào khám của Thủ Nghĩa. Hai người tỏ bày tâm sự cùng nhau, vừa xong thì đã gần đến bữa cơm chiều. Mạc Tiễn đứng dậy từ giả Thủ Nghĩa rồi chui xuống hang mà đi trở về khám của mình. Trước khi đi, hứa để mai ăn cơm rồi sẽ chung qua mà nói chuyện chơi cho giải khuây. Qua ngày mai ăn cơm rồi, thiệt quả Mạc Tiễn chung qua. Hai người trò chuyện một hồi rồi Mạc Tiễn dắt Thủ Nghĩa qua khám của mình đặng coi cho biết. Thủ Nghĩa chung xuống hang thì cái hang hẹp lắm. Có chỗ thì bò được, còn có chỗ nhỏ thì phải nằm mà trường. Thủ Nghĩa thầm nghĩ Mạc Tiễn đào được như vậy thiệt là người bền chí dày công lắm. Khám của Mạc Tiễn thì rộng và sáng hơn khám của Thủ Nghĩa. Yến sáng đây là nhờ có một cái lỗ chừng bằng hai bàn tay. Đứng chỗ lỗ ấy mà dòm ra ngoài thì thấy giữa bên vách có một cái hào. Rồi khỏi cái hào ấy thì cỏ cây rậm rạp cách chừng 40 thước mới có một dãy nhà của lính ở. Mạc Tiễn chỉ cái lỗ ấy mà nói rằng mình nhờ đó mới quăng đất xuống hào được. Thủ Nghĩa hỏi vậy chứ tại sao mà không đào hang ra phía đó lại đào trở lộn vô? Thì Mạc Tiễn cắt nghĩa rằng mình thấy phía đó có lính ở, sợ đào ra đó chúng hay nên đào vô phía trong. Tưởng là trổ ra ruộng được, nào dè không trổ đi đâu lại trổ qua khám khác. Thủ Nghĩa rủ Mạc Tiễn đào nữa thì Mạc Tiễn lắc đầu nói rằng mình đã nản chí rồi. Tính thế nào khác chứ đào hang coi chẳng tiện. Từ ấy về sau mỗi ngày hai người qua lại mà nói chuyện với nhau hoài. Tuy là nhiều khi nhớ tới thân phận gian nan thì hai người ngó nhau mà khóc. Song thiệt cũng nhờ có người hủ hỉ nên bớt buồn. Hễ ăn cơm sớm mai rồi người này không lại thì người kia qua. Chừng gần bữa cơm chiều thì về rồi kéo tấm gián bít miệng hang lại. Nên lính đem cơm không thấy được. Lân la với nhau được một ít lâu, không còn biết chuyện gì nữa mà nói. Mạc Tiễn mới dạy Thủ Nghĩa học nói tiếng Quảng Đông. Ban đầu Thủ Nghĩa không chịu học, nghĩ vì mình là người Việt Nam học tiếng Quảng Đông không có ích gì. Song ở trong khám một ngày một thêm buồn, mà tính bầu bạn một ngày cũng một thêm mặn. Lần lần hai người thương yêu nhau chẳng khác nào anh em ruột. Thủ Nghĩa muốn giải bớt lòng buồn mà cũng muốn tỏ tình yêu mến Mạc Tiễn nên mới chịu học nói tiếng Quảng Đông. Và Thủ Nghĩa sẵn biết chữ Nho giỏi. Bởi vậy cho nên cách chừng vài năm thì Thủ Nghĩa đã nói tiếng Quảng Đông giống như khách Quảng Đông. Hai người hễ nói chuyện với nhau thì nói ròng tiếng Quảng Đông. Thủ Nghĩa lấy làm vui, nhưng mà có một đêm nằm nghĩ mình là người Việt Nam. Nếu mình nói tiếng ngoại quốc hòa như vậy thì e quên hết tiếng nước mình. Mà bây giờ mình muốn nói tiếng Việt thì biết nói với ai? Lính đem cơm có khi nào họ thèm nói chuyện với mình đâu mà mình nói. Thủ Nghĩa nghĩ như vậy nên trong bụng có buồn một chút. Hai người lân la bậu bạn với nhau được 5 năm. Tính ra thì Thủ Nghĩa ở tù đã được 10 năm rồi, còn Mạc Tiễn thì được 25 năm. Mạc Tiễn đã già yếu nên năm ấy thường hay đau hoài. Bữa nọ Mạc Tiễn đau nặng mà không thuốc men chi hết, biết trong mình không thể sống được nữa. Thấy Thủ Nghĩa chung qua thăm, bèn nắm tay Thủ Nghĩa khóc rồi tỏ thiệt rằng mình vốn là cháu bốn đời của Mạc Cửu. Ông nội và cha khi trước đều nối nhau mà cầm quyền tổng trấn xứ Hà Tiên. Khi vua Gia Long thâu Phú Xuân tức vị được ít năm rồi thì cha mình già yếu nên mất lộc. Lúc ấy anh ta còn bé nên vua Gia Long không cho tập ấm mà kế nghiệp gia, mới sai quan An Nam vô lãnh quyền tổng trấn Hà Tiên. Mẹ con Mạc Tiễn bèn chở hết gia tài sự sản đem về Quảng Đông mà ở với một người cậu của Mạc Tiễn. Khi nhỏ thì Mạc Tiễn chuyên học tập văn chương, để ra ứng thí đặng làm quan, chớ trong nhà giàu có lớn mà người cậu cũng giàu, chẳng cần chi phải lo buôn bán. Mạc Tiễn tuy dày công đèn sách, song đi thi hai lần đều rớt luôn cả hai. Đến 29 tuổi anh ta thối chí không muốn học thi nữa, mới xin phép mẹ rồi sắm một chiếc xuồng lớn đặng đi mua bán chơi. Mạc Tiễn dọn thuyền xong rồi bèn soạn những sách cũ của cha để lại, lựa vài bộ đặng đem theo dưới thuyền mà đọc. Soạn sách ra thấy có bộ đề tựa Đào Châu Tri Phú thì Mạc Tiễn mừng rỡ vô cùng, nghĩ thầm rằng bấy lâu nay mình chuyên ôn nhuần kinh sử đặng đi thi nên không thạo việc thượng cổ. Nay mình tính đi buôn mà gặp được bộ sách này thì hay biết chừng nào. Mạc Tiễn liền gói bộ sách ấy rồi từ giã mẹ già và cậu xuống thuyền, kéo neo tính thẳng qua Nam Việt. Thuyền linh đinh giữa biển, nước xanh lét in trời. Mạc Tiễn buồn mới dở bộ sách ấy ra xem. Đọc qua quyển thứ hai, đến tờ thứ năm thấy trong ấy có dấu một phong thơ xếp sát lắm, nên phải dở từ tờ sách mới gặp được. Mạc Tiễn chẳng hiểu là thơ của ai, bèn ngồi dậy rồi mở ra coi thì là thơ của cha mình viết. Trong thơ nói rằng, lúc Bình Sanh bị giặc Xiêm hay nhiễu loạn nên bạc vàng châu báu không dám để lại Hà Tiên. Mới chở qua hòn Kim Quy là một hòn nhỏ ở hướng nam hòn Phú Quốc mà giấu. Bề trái lại có vẽ một tấm địa đồ chỉ chỗ hòn đó nữa. Mạc Tiễn thấy thơ nói như vậy thì suy nghĩ hoài không hiểu gì cớ nào mà bấy lâu nay không nghe mẹ mình nói chuyện ấy. Không biết cha mình giấu mà đã lấy rồi hay chưa, hay là khi chết quên trối lại cho mẹ mình biết. Mạc Tiễn nằm nghĩ cả đêm mà cũng chưa ắt là chơn giả. Tuy vậy mà anh ta nghĩ bây giờ mình qua Nam Việt chỉ bằng mình nhân dịp này mà ghé hòn Kim Quy tìm thử coi có ý như thơ của cha nói đó hay không. Mạc Tiễn vừa tới Phú Quốc thì quan An Nam xét rồi nghi mình là môn đệ của Mạc Cửu, muốn qua mà thâu đoạt xứ Hà Tiên nên bắt bỏ tù từ ấy đến nay. Đã chưa đến được hòn Kim Quy mà cũng không hiểu mẹ già còn mất. Mạc Tiễn nói đến đó thì giọt lụy tràn trề. Thủ Nghĩa thấy vậy động lòng nên kiếm lời ngọt ngon mà an ủi. Mạc Tiễn khóc một hồi rồi xin lỗi Thủ Nghĩa về sự anh em mà bấy lâu nay không tỏ thiệt với nhau. Lại xin Thủ Nghĩa như may mà ra khỏi chốn lao tù thì hãy kiếm thế ra hòn Kim Quy đặng tìm vàng bạc đó mà dùng. Mạc Tiễn nói rằng lúc bị bắt mình sợ lậu việc nên đã xé cái thơ của cha, song dầu thơ mất cũng chẳng hại chi, bởi vì ra Phú Quốc rồi nhắm hướng Nam mà đi thì sẽ gặp lại cái hòn đó. Mạc Tiễn xin có một điều này là, như Thủ Nghĩa lấy được vàng bạc rồi thì làm ơn kiếm thuyền quá giang mà qua tỉnh thành Quảng Đông rồi hỏi thăm đến nhà thuật dùm lại các việc cực khổ của anh ta cho mẹ và cậu của anh ta hay mà thôi. Thủ Nghĩa thấy Mạc Tiễn đau nặng thì thương, song nghĩ mình không có thế nào thoát thân được nên không để ý đến lời trối của Mạc Tiễn cho lắm. Thủ Nghĩa trở về khám rồi tối chung qua thăm Mạc Tiễn nữa thì thấy Mạc Tiễn đã tắt hơi rồi. Thủ Nghĩa lấy làm đau đớn trong lòng nên ngồi khóc cho đến sáng mới chung về. Mạc Tiễn chết rồi không có ai cùng trò chuyện nữa thì Thủ Nghĩa buồn bực hết sức. Có nhiều khi muốn chết phức cho rồi đặng trả cho sạch nợ trần. Song nghĩ Mạc Tiễn là một người sang trọng giàu có mà người ta còn ráng chịu cho đến cùng thay, huống chi là mình, có lý nào mình lại thối chí? Đã vậy thì phận mình lại còn cha còn mẹ, mình phải lo báo bổ nghĩa sanh thành. Tuy là mình bị tai nạn nên không trọn đạo thần hôn, song mình phải ráng ẩn nhẫn, hoặc may có ngày sum hiệp. Thủ Nghĩa nghĩ như vậy nên rầu mà chẳng hề mỏi lòng thối chí. Mạc Tiễn chết gần một năm rồi, một đêm kia Thủ Nghĩa đương ngon giấc điệp, thình lình tư bề đều có tiếng la vang dày. Thủ Nghĩa lồm cồm đứng dậy rồi chạy lại nép giữa cửa lóng tai nghe nửa đêm coi có việc chi mà trong khám người ta náo nức như vậy. Lóng tai một hồi thì nghe kẻ la om người chạy rộn, song không hiểu việc chi hết. Dòm kẹt cửa mà coi thì thấy ngay trước cửa khám tối chỗ mình bị giam đó, yến sáng ửng lòa. Thủ Nghĩa nghi lửa cháy khám, trong trí liền nghĩ nếu mình ở đây chắc là bị cháy thiêu, chi bằng phá cửa ra ngoài trước là khỏi chết. Sau nữa liệu coi nếu có thế nào trốn được thì mình sẽ bôn đào mà lánh nạn. Thủ Nghĩa nghĩ như vậy rồi, hai tay xô cửa thì cửa chắc quá nên xô không nổi. Phía ngoài người ta la nghe càng lớn, mà lại nghe có tiếng trống vang dậy. Thủ Nghĩa vừa sợ chết, vừa muốn thừa cơ hội lộn xộn này mà thoát thân, nên đứng sụng chân xuống, kê vai bên tay mặt vào cánh cửa, rồi chuyển gân nín thở mà lấn một cái rất mạnh, làm cho cánh cửa văng chốt, ngã rớt xuống đất một cái rầm. Lúc ấy Thủ Nghĩa chẳng còn kế chi nữa, thấy cửa ngã liền nhảy phóc ra ngoài, rồi chạy dọc theo trái nhà ra tới sân. Quả thấy lửa cháy khám rần rần, lính cầm roi, tù xách nước, đương súng nhau mà chữa lửa. Thủ Nghĩa bò theo mấy chỗ tối, lên lại tới hàng rào, rồi vạch rào mà chung. Chẳng dè, ra khỏi rào, lại gặp một cái mương lớn. Thủ Nghĩa muốn co giò mà nhảy qua, song bị cầm tù hơn 11 năm, chân đã cuồng, sức đã yếu, liệu nhảy không nổi. Nên lần lần lội qua mương rồi nhắm ngay trước mặt mà chạy. Trời thì tối, đất thì cỏ mọc rậm rạp. Anh ta chạy té lên té xuống, khó nhọc không biết chừng nào. Chạy được một hồi rồi ngoái lại thì thấy xa xa ngọn lửa còn đỏ trời. Biết chắc lính còn lo chữa lửa không dè mình trốn mà rượt theo. Nên trong lòng bớt sợ rồi đi thủng thẳng mà nghĩ. Thình lình nghe phía bên tay trái có tiếng người nói chuyện với nhau nho nhỏ và chạy lướt cỏ nghe xào xào. Thủ Nghĩa chẳng hiểu ai chạy đi đâu, sợ lính theo bắt mình, nên lủi vô bụi rồi im lìm nín thở. Cách một hồi, thấy có dạng hai người chạy ngang qua, một người chạy trước, một người chạy sau. Người trước nói với người sau rằng, ráng chạy một khúc nữa tới phía rừng thì hết lo. Thủ Nghĩa nghe mấy lời, định chắc hai người này là tù, thừa quả quạng mà trốn như mình nên bớt sợ. Xong đợi hai người ấy chạy được một hồi xa xa rồi mới đứng dậy mà đi theo. Anh ta đi vừa được nửa canh thì tới một đám rừng tràm. Tuy là khó đi, xong muốn thoát thân nên phải ráng. Đi đến sau mai mọc, đuối chân mỏi sức, đi nữa không nổi. Thủ Nghĩa thấy có một cây tràm lớn chết khô ngã nằm xiên xiên trên mặt đất, bèn nằm ngay trên đó mà nghỉ lưng. Nghỉ một hồi rồi ngủ quên đến sáng mặt trời mọc được chừng một sào. Yến sáng mặt trời chói ngay vào mặt mới giật mình thức dậy. Thủ Nghĩa tính thầm rằng bây giờ mình phải lén về Tân Châu mà thăm cha mẹ, rồi sẽ xin cha mẹ trốn đi với mình đến xứ khác mà ở cho khỏi lậu. Anh ta biết Tân Châu ở hướng mặt trời mọc nên nhắm ngay hướng ấy mà đi. Đi đến đứng bóng, phần thì mệt mỏi, phần thì bụng đói. Trong lòng lo sợ, nếu đi trong rừng hoài như vậy chắc là chết đói. Ráng đi một hồi nữa mặt trời vừa trịch bóng. May đã ra khỏi rừng rồi lại thấy trước mặt đồng trống mênh mông, xa xa, cách chừng dài dặm hú, thì có một cái nhà tranh, có khói bay trên nóc nhà. Thủ Nghĩa chẳng xiết nổi mừng, bèn đi riết lại cái nhà ấy. Tới nơi bước vô thì thấy có một bà già chừng 60 tuổi, đầu bạc hoa râm, mặc quần vải đen cũ. Trên có mang một cái yếm mà thôi chớ không có áo, đưa ngồi chắp chân để dệt chiếu. Bà già thấy Thủ Nghĩa quần áo rách nát mà mình mẩy lại lấm lem, không hiểu ai đi đâu nên coi có sắc sợ. Thủ Nghĩa nói dối rằng mình là bạn lưới ở Hà Tiên, đi ra Tân Châu mà thăm bà con, đi lạc trong rừng mấy ngày rày đói khát hết sức. May thấy nơi đây có nhà nên ghé xin cơm mà ăn. Bà già nghe nói lật đật vô buồng, bưng rá cơm nguội ra thì còn được vài chén, bèn để trên sập, rồi trở vô móc ít con mắm lóc nhỏ đem ra cho Thủ Nghĩa ăn. Thủ Nghĩa ăn rồi liền lạy bà già mà tạ ơn và hỏi thăm đường đi Tân Châu. Bà già nói rằng cậu ở Hà Tiên đi Tân Châu mà cậu đi lạc tới trên này, đã gần tới xứ Cao Miên rồi. Vậy bây giờ cậu phải trở lộn xuống mà đi xéo xéo qua phía mặt trời mọc mới được. Mà bây giờ trời đã nửa chiều rồi, cậu đi không kịp. Vậy thôi, cậu ở lại đây mà nghỉ rồi khuya sẽ đi. Hễ khuya cậu đi thì chừng lối nửa chiều cậu tới Tân Châu. Đi ban ngày dễ hơn chứ đi bây giờ rồi, nửa đường trời tối chỗ đâu mà nghỉ. Thủ Nghĩa thấy bà già tử tế, trong lòng chẳng xiết cảm phục, bèn xin phép cho ngủ nhờ ngoài mái hiên đỡ một đêm cũng được, chẳng cần ở trong nhà. Bà già không chịu, lật đật lấy chổi quét sập rồi biểu Thủ Nghĩa lên đó mà nằm nghỉ. Còn bà thì đi lấy nồi nấu cơm, đến mặt trời gần lặn và dọn cơm với rau luộc mắm kho rồi mời Thủ Nghĩa ăn với bà một bữa nữa. Tối lại, Thủ Nghĩa thấy bà ở giữa đồng có một mình, bèn hỏi thăm coi có con cháu chi hay không. Thì bà nói rằng chồng bà chết để lại một đứa con trai tên Cam. Mà hồi chồng bà còn sanh tiền, có thiếu nợ của ông Bình ở Tân Châu 30 quan tiền, bà không thể trả nổi nên phải đem con mà đợ cho người ta hơn 20 năm rồi. Năm ngoái bà đi bán giỏng, có gặp người ở Tân Châu, bà hỏi thăm con bà, thì họ nói nó ăn trộm đồ của con ông Bình là Trần Tấn Thân, sau đó nên nó đã trốn đi mất rồi. Xưa rày bà không thấy con về mà cũng không nghe tin tức ở đâu, chẳng biết nó bị quan bắt bỏ tù hay không. Bà già nói đến đó thì rưng rưng nước mắt. Thủ Nghĩa thấy bà già quạnh hiu như vậy, rồi nghe lời thiết tha như vậy thì cũng động lòng nên nằm gác tay trên trán mà thở dài. Đến khuya, bà già thức dậy nấu cho Thủ Nghĩa ăn một bữa cơm nữa rồi ra sân chỉ chừng hướng cho Thủ Nghĩa đi. Thủ Nghĩa tay không chẳng biết lấy chi mà đền ơn, chỉ cúi lạy mà tỏ rằng cháu là người nghèo khổ mà bà tiếp đãi cháu rất hậu như vậy. Ơn này dù ngàn ngày cháu cũng không quên đặng. Vậy cháu xin lạy bà mà tạ ơn và nguyện xuống Tân Châu sẽ hỏi thăm giùm tin tức người con của bà coi bây giờ ở đâu cho biết. Bà già gật đầu rồi đứng ngó chừng cho Thủ Nghĩa đi. Thủ Nghĩa băng ngang trong đồng, khi thì cỏ lấp bít đầu, khi thì lộ nước tới bụng. Đi riết tới nửa chiều thiệt quả thấy mấy cây gáo mọc theo đường Tân Châu qua xóm cây xoài. Thủ Nghĩa bụng đã đói, song sợ vô chợ người ta biết mặt, nên chung trong một đám dâu, nằm mà nghỉ chơn. Đợi tối rồi sẽ lén mà về nhà. Thủ Nghĩa nằm suy nghĩ chắc là về đây cha mẹ mừng lắm. Song mừng mà nghe nói mình vượt ngục thì chắc là chẳng khỏi rầu lo. Suy tới nghĩ lui, sợ rồi mừng, mừng rồi buồn, buồn rồi sợ, cho đến tối đốt đèn một lát mới đứng dậy mà vô chợ Tân Châu. Thủ Nghĩa đi ngang qua nhà cô Tư Chuyên là người mình yêu mến, tính gá Nghĩa Châu Trần khi trước thì nhà đã dở đi đâu mất, chỉ còn có một cái nền không với mấy bụi chuối sơ rơ đó mà thôi. Thủ Nghĩa trong lòng khoan khoái muốn đi riết về nhà thì thấy đường đi vô nhà đều bí hết, nhà cửa không có, còn cái vườn cau thì ai đốn hết, chỉ còn rơi rớt chừng 5-7 cây mà thôi. Thủ Nghĩa xem vườn xưa cảnh cũ như vậy thì lòng như dao cắt, ruột tợ kim châm. Đau đớn thay, dâu bể cuộc đời, ngao ngán nỗi thung huyên siêu lạc. Thủ Nghĩa chân rung lập cập, lụy ứa dầm về, muốn bước vô mà dở bước chẳng kham, nên ngồi bẹp tại đầu đường mà khóc. Thủ Nghĩa khóc một hồi rồi lặng thinh mà ngó mấy cây cau, văng vẳng nghe tiếng chó sủa xa xa, rục rịch thấy dạng chuột xù xông trước mặt. Anh ta vùng đứng dậy rồi xăm xăm đi thẳng vô chỗ nhà mình ở khi xưa. Đêm ấy trời tuy không trăng nhưng mà nhờ bóng sao tỏ rạng nên mọi vật đều thấy mờ mờ. Cái nền nhà trên chỗ này bây giờ ai gieo cây bố lên đã tới nửa ống trơn. Cái nền nhà dưới chỗ kia bây giờ tranh mọc đà bít hết. Cái sân là chỗ mình trồng bông khi trước, bây giờ bông không còn một bụi mà đất lại nổi dòng dường như ai đã cuốc mà trồng khoai bắp chi đây. Cây quýt ở giữa trái nhà, khi trước sai oàn nhánh, nay cũng vẫn còn đây. Sông cội khô lá đổ, coi như tuồng nhớ chủ đứng bàng hoàng. Thủ Nghĩa đi xem cùng mấy chỗ mình ở khi trước, rồi lần lần đi thẳng vô miếng giường, cây trái điêu tàn, càng nhắm dạ càng đau, cỏ tranh rậm rạp, càng đi chân càng vướng. Tới cái ao sen là chỗ mình ngồi rồi thỏ thẻ thuộc việc nhà với em rể lần chót đó, thì ao đã cạn, nước đã khô, bông sen trắng đỏ, chẳng còn, chỉ còn thấy một vùng đất bùn đen thôi, với mấy con cóc nhảy lom xom bên cẳng. Đứng chần ngần giữa mé ao một hồi rồi Thủ Nghĩa quầy quả trở ra, đi ngang qua mấy cái nền nhà là chỗ khi mới vô trông thấy rất đau đớn lòng mà anh ta đã không thèm dừng bước, cứ lầm lũi đi riết ra đường rồi băng xuống ruộng nhắm hướng nam mà đi tới. Thủ Nghĩa đi đến sáng gặp một cây gòn rừng mọc giữa đồng, bèn leo lên ngồi lại chán ba mà dòm ngó tứ phía rồi leo xuống nhắm qua phía mặt trời mọc mà đi. Ai có biết Thủ Nghĩa đi đâu hay không? Số là khi về đến quê xưa dòm thấy nhà cửa tiêu điều mẹ cha đâu mất thì cảm động nên lụy ứa dầm về. Chừng ra gặp ao sen nhớ tới phận thằng em rể mình ở cái rừng, mới tính đi riết xuống đó đặng hỏi thăm việc nhà và mẹ cha em út. Mặt trời mọc được một lát thì Thủ Nghĩa vô tới xóm cái rừng. Dạ, khi trước Thủ Nghĩa thường tới lui chơi với Phạm Kỉnh Chi, đã quen biết chỗ em mình ở nên nay chẳng có chút gì bỡ ngỡ. Vô xóm rồi cứ nhớ theo con đường cũ mà đi. Đến nhà đứng trước ngó vô thì quả là cái nhà đó. Tuy cái nhà sau bây giờ đã dở cất qua phía bên tay mặt, tuy bây giờ có trồng thêm một hàng dừa ở phía sau, nhưng mà trước nhà cũng còn cái hào đây. Giữa trái nhà cũng còn mấy cây xoài đó. Thủ Nghĩa nhắm nhía một hồi rồi bước vô sân. Hai con chó vàng trong nhà thấy người lạ mặc quần áo rách lang thang, lại ướt loi nhoi thì áp ra mà sủa. Anh ta đứng giữa sân không dám bước tới, thình lình nghe trong nhà có tiếng đàn bà la chó. Trong lòng khấp khởi, không biết có phải là em gái của mình chăng? Hai con chó giang ra. Anh ta vừa muốn đi tới nữa thì thấy trong nhà có một người đàn bà bước ra, độ chừng 40 tuổi, giặt áo trước, vắt choàng ngang lưng quần, đầu bịch trùm khăn vải trắng. Ngó Thủ Nghĩa mà hỏi rằng, chú ở đâu lạ, đến nhà tôi có việc chi hay không? Thủ Nghĩa nghe la chó thì trong bụng thầm tưởng là em gái mình. Chẳng dè chừng thấy mặt lạ, không biết là ai, lại nghe hỏi thình lình, lính quính không biết trả lời làm sao cho được. Anh ta đứng bỡ rợ, người đàn bà ấy ngó chằm chằm một hồi, rồi anh ta nói nhỏ nhẹ mà hỏi rằng, thưa thím, không biết nhà này có phải là nhà của Phạm Kỉnh Chi hay không thím hả? Chú hỏi nhà ai? Thưa, nhà của Phạm Kỉnh Chi. Kỉnh Chi nào? Tôi có biết ở đâu? Cách hơn 10 năm trước, tôi có ghé thăm một lần thì tôi nhớ ở chỗ này. Tôi không biết. Người đàn bà trả lời bao nhiêu đó rồi bỏ đi vô nhà. Thủ Nghĩa đứng bơ vơ, mặt buồn nghiến, vừa muốn trở ra thì thấy ngoài cửa ngõ có một người đàn ông đi vô, mặc đồ vắng, tay cầm một cái rựa, hỏi Thủ Nghĩa là ai mà đi đâu đó. Thủ Nghĩa cũng đáp mấy lời như là đáp với người đàn bà khi nãy vậy, thì người ấy hỏi rằng, vậy chú có bà con hay là quen biết chi với Phạm Kỉnh Chi hay sao mà hỏi? Thủ Nghĩa nói rằng mình là anh em bạn hồi nhỏ, hơn 11 năm nay, mắt nghèo lo đi làm ăn nên không gặp mặt nhau, nay có việc đi ngang qua xóm này nên ghé thăm coi còn mạnh giỏi thế nào. Người ấy nghe nói vậy liền biểu Thủ Nghĩa vô nhà. Thủ Nghĩa quần áo lấm lem mà bụng lại đói vì từ sớm mơi hôm qua đến nay không có để vật chi vào miệng hết, hãy khát nước thì lựa dũng nào trong bụng tay uống cho đỡ dạ mà thôi. Bởi vậy cho nên vừa bước vô nhà thì liền ngồi bẹp xuống dưới đất. Chủ nhà đi cất cây rựa rồi trở ra, biểu Thủ Nghĩa lên dáng mà ngồi. Chủ nhà lại hỏi, chú ở đâu mà đi lại đây? Tôi cũng người gốc gác ở đây, song hồi nhỏ cha mẹ nghèo nên siêu lạc. Bây giờ tôi ở Hà Tiên. Phải, cuộc đất này hồi trước là chỗ Kỉnh Chi ở, anh ta bán lại cho vợ chồng tôi, nay tính được 9-10 năm rồi. Hồi trước tôi coi Kỉnh Chi tuy không giàu, song nhà cũng đủ ăn, không biết tại sao mà bán nhà bán cửa vậy anh hả? Anh ta nghèo đó là tại vợ, chứ anh ta là người thiệt thà làm ăn. Làm sao cho đến đổi nghèo được? Vợ làm sao mà anh nói tại vợ? Kỉnh Chi đi nói con gái ông Thành ở trên Tân Châu, vợ thì chưa cưới mà bà già vợ chết cũng phải lo chôn. Đến ông già vợ chết cũng phải lo chôn nữa, rồi vợ có chữa đau hoài phải lo mà chạy thuốc, đến chừng đẻ phải lo nuôi đẻ, đẻ chưa đầy tháng vợ chết phải lo chôn nữa, rồi đem con nhỏ về nuôi. Làm như vậy giàu muôn hộ bây giờ cũng phải nghèo, huống chi anh ta vừa đủ ăn, chứ phải giàu có chi hay sao? Thủ Nghĩa nghe rõ sự tình như dao cắt, nghĩ điềm chim bao khi ở trong khám thiệt chẳng lầm. Anh ta sợ lậu nên dằn lòng gượng gạo mà hỏi rằng: không biết bà già ruột Kỉnh Chi bây giờ còn mạnh giỏi hay không anh ha? Ôi bà cũng chết nữa. Anh có nhớ bà chết hồi năm nào hay không? Tôi không nhớ chắc. Chết đâu cũng một năm với vợ anh ta đó đà. Anh có biết bây giờ anh ta ở đâu hay không? Hồi nghèo bị nợ đòi quá, bán nhà cửa cho tôi, đặng lấy tiền mà trả nợ, rồi gửi con cho chị Bảy Quế, chỉ nuôi dùm, còn anh ta thì đi chèo ghe mướn. Cách dài 3 năm nay, anh ta dắt con đi đâu mất, tôi không biết bây giờ ở đâu. Tôi nghiệp ảnh quá, không biết ảnh có con trai hay con gái. Con trai. Hai người nói chuyện với nhau, tới đó kế chị chủ nhà dọn cơm bưng lên, anh chủ nhà mời lơi Thủ Nghĩa ăn. Chẳng dè Thủ Nghĩa tỏ thiệt rằng, hồi sớm mai hôm qua đến nay mình nhịn đói, nên dầu không mời rồi đây mình cũng xin chút cơm dư mà ăn cho đỡ dạ. Chị chủ nhà hồi nãy thấy Thủ Nghĩa lạ mặt, nghi là kẻ bất lương nên hỏi thăm không thèm nói. Nãy giờ nghe nói chuyện với chồng thì mềm mỏng, bây giờ nghe nói khiêm tốn nữa thì động lòng thương, nên hiệp với chồng mà mời Thủ Nghĩa lên ăn cơm. Còn chị ta thì trở xuống dưới bếp, nấu thêm một nồi nữa, rồi sẽ ăn sao. Thủ Nghĩa cơm nước xong rồi mới từ tả hai vợ chồng chủ nhà mà đi. Chủ nhà hỏi bây giờ đi đâu thì Thủ Nghĩa không biết đi đâu mà nói, nên ú ớ một hồi rồi dối rằng mình đi qua An Giang kiếm thuyền Quá Giang mà về Hà Tiên.